kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 20, chương 139, tiếng khóc trong nhà vệ sinh. Tạ Vũ Tình trừng mắt liếc Tiểu Mã, hỏi Diệp Thiếu Dương: "Ngũ quỷ bàn sơn trận là cái gì? Còn bốn chỗ kia đâu?" Diệp Thiếu Dương chỉ vào vị trí trung gian: "Đây là lưng rồng, bốn địa điểm khác tổ hợp lại gọi là ngũ quỷ bàn sơn trận. Vị trí này chính là Long Vĩ Tứ Châm, sao Bối Tâm Chấn, mục đích là khiến cho con rồng này phải nhảy dựng lên." Tạ Vũ Tình và Tiểu Mã ngơ ngác nhìn nhau, đồng thanh hỏi: "Nhảy lên đâu?" "Nghe tôi nói đã, ngũ quỷ bàn sơn trận lợi dụng các đặc tính của năm con quỷ ở tại nơi phong ấn chí bảo để thay đổi phong nhãn, ngưng tụ tà khí, lâu dần hình thành lên một con tà long. Đến lúc đó, con tà long nhảy dựng lên trở thành tà long thăng thiên." Tạ Vũ Tình mở to hai mắt nhìn hắn, suýt chút nữa thì quên cả lái xe. Ngươi nói là tà long gì? Trên đời này làm gì có rồng?" "Có, thế nhưng rồng tôi nói ở đây là một loại long mạch khí, có thể hiểu là một loại sức mạnh. Một khi ngũ quỷ bàn sơn trận hình thành, tà long thăng thiên, sức mạnh đó sẽ bị chủ nhân của trận pháp chiếm lấy. Đến lúc đó, chuyện gì xảy ra tôi cũng không biết đâu." Tạ Vũ Tình và Tiểu Mã trầm mặc một hồi lâu. Tiểu Mã thì thào: "Có liên quan đến miếu thất bại không?" "Liên quan lớn là đằng khác." Diệp Thiếu Dương đưa ngón tay chỉ vào lưng rồng trên địa đồ: "Miếu thất bà nằm tại vị trí lưng rồng và là trận nhãn của quỷ ngũ quỷ bàn sơn trận. Thất lão yêu cũng chính là con quỷ thứ năm." Tiểu Mã gãi đầu buồn bực: "Thất lão yêu không phải là yêu quái mà tại sao còn là quỷ?" Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn cậu béo: "Ta đoán đây là một câu trả lời hợp lý, chỉ cần tu vi đủ thì không nhất định phải là quỷ." Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Ngũ quỷ bàn sơn trận nhất định phải là năm con quỷ, hơn nữa còn là năm con quỷ thuộc cõi âm, không được là những quỷ hồn của nhân gian. Thất lão yêu ở trong ngũ quỷ bàn sơn trận để làm gì tôi không rõ. Có điều chúng ta khoan nóng vội, trước tiên hãy thu phục bốn con quỷ kia đã. À không, thu phục ba con quỷ, sau đó trở về để đối phó với thất lão yêu. Dù gì thì hiện giờ cũng không có ra được." Nói xong, hắn căn dặn Tạ Vũ Tình: "Vũ Tình tỷ, cô cứ tiếp tục truy bắt Kim Soái, những việc khác không cần để tâm. Nếu như có manh mối gì lập tức gọi điện cho tôi biết." Tạ Vũ Tình gật đầu: "Người định đến chỗ nào để bắt con quỷ thứ hai?" Diệp Thiếu Dương mở tấm địa đồ, chỉ vào một địa danh đánh dấu đỏ, sau đó chọn một vị trí gần nhất, hỏi Tạ Vũ Tình: "Đây là chỗ nào?" Tạ Vũ Tình nhìn thoáng qua nói: "Là Thanh Sơn Trấn, cách đây không xa, là địa phương phồn hoa nhất trong vòng 30 dặm. Ngươi có muốn đến đó không?" "Đi đâu trước cũng được." Diệp Thiếu Dương nói: "Nếu là thị trấn thì chắc chắn phải có quán trọ. Chúng ta đến đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ trực tiếp làm việc, cũng đỡ phải mất công chạy tới chạy lui." Tạ Vũ Tình gật đầu, đưa bọn hắn đến Thanh Sơn Trấn. Thanh Sơn Trấn tuy không lớn, nhưng mọi thứ đều có đầy đủ, chỉ là quy mô hơi nhỏ một chút. Ba người tìm một quán cơm, kêu mấy đĩa rau và hai bình rượu đế, ăn uống say sưa. Cơm nước xong xuôi thì bầu trời cũng đã tối. Tạ Vũ Tình uống rượu cho nên không thể lái xe, vì vậy cả ba cùng đi dọc trên con phố để tìm kiếm quán trọ. Đi đến cùng con phố thì họ thấy tổng cộng có 3 quán trọ. Ba người chọn một quán trọ có quy mô to nhất, thực tế cũng chỉ là một căn nhà 3 tầng thuộc kiểu quán trọ gia đình. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, độ 40 tuổi. Thấy ba người say xỉn, ôm vai đi tới, liền nói: "Chào ba vị. Ba vị muốn thuê phòng là 1 phòng hay là 2 phòng? "Là 3 phòng. Tiểu Mã trừng mắt quát: Ông bảo thuê hai phòng thì tôi còn hiểu được, chứ thuê một phòng thì làm sao mà ngủ. Ông già, ông nghĩ cái con mẹ gì vậy? Tiểu Mã uống khá nhiều rượu cho nên nói năng có chút thô lỗ. À thì đùa thôi, vậy ba vị đăng ký phòng nha. Ông chủ biểu hiện ra bộ dáng hiếu khách, trong lòng thầm cười lạnh. Dám gọi tao là ông già, được lắm. Hôm nay cho chúng mày ngủ trong căn phòng đó. Dù sao bọn bây cũng là người ở bên ngoài, ở một đêm rồi rời đi. Diệp Thiếu Dương đi vào phòng tắm rửa, rượu càng ngày càng thấm, người càng lúc càng mệt mỏi, lập tức ngã xuống giường ngủ. Vừa mới tiến vào mộng đẹp thì đột nhiên ở ngoài nghe tiếng gõ cửa. Ngồi dậy nghe thử thì đích thực là đang gõ cửa phòng mình. Phản ứng đầu tiên của Diệp Thiếu Dương chính là tự lẩm bẩm, chẳng lẽ giờ này lại còn phục vụ. Vốn không có để ý, nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn. Tiếng gõ cửa vang vọng trong đêm làm cho hắn cũng chẳng thể nào mà ngủ nổi. Cho dù men rượu cũng đã thấm sờ sờ trên người, ấy nhưng mà nó gõ như thế thì ngủ như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương phiền muộn kêu lên, đừng có gõ nữa, tôi đâu có cần phục vụ đâu. Tiếng gõ cửa quả nhiên dừng lại. Diệp Thiếu Dương nằm xuống, chợt nghe có âm thanh trầm thấp từ ngoài cửa truyền đến. Tên lừa đảo, người muốn chết không? Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tại sao lại là nàng? Hơn nửa đêm đến phòng mình để làm gì? Hắn vội mặc quần xuống giường mở cửa, lập tức ngây ngốc. Tạ Vũ Tình đang quấn một cái khăn tắm đứng trước cửa. Cô kéo khăn tắm lên che mắng, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Diệp Thiếu Dương mới nói, cô đừng có hiểu lầm, cô mặc váy hay khăn tắm thì có khác gì nhau, mà cũng đâu có đẹp mắt gì. Tôi chỉ là bông buồn bực, cô gặp chuyện gì mà nửa đêm quấn khăn tắm đến phòng tôi? Tạ Vũ Tình há miệng nhìn hắn, đột nhiên nhớ đến bộ dáng không thích hợp của mình, vì vậy đẩy Diệp Thiếu Dương ra, đi vào trong phòng, trực tiếp leo lên giường, chui vào trong chăn ngủ. Diệp Thiếu Dương lập tức ngẩn ngơ, đi tới trước giường mà nói, ê, cô đừng có làm loạn. Tôi cho cô biết, tôi mặc dù là quân tử, nhưng không thể kiềm chế nổi sự mê hoặc đâu đấy. Người nghĩ cái gì đấy? Tạ Vũ Tình trừng mắt, liếc hắn, cầm y phục, sang phòng ta ngủ. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cái gì vậy trời, rốt cuộc là chuyện gì? Phòng của ta có ma đấy. Tạ Vũ Tình nhíu mày, trong mắt lộ ra sợ hãi. Lúc nãy ta mở vòi nước tắm, nghe thấy có người ở bên ngoài khóc. Ta tắt vòi nước lại không nghe thấy gì nữa. Ta hoài nghi là ở đây có ma đấy. Ở đâu ra mà nhiều ma quỷ đi dạo trên nhân gian như vậy? Diệp Thiếu Dương ngắt lời của nàng, lờ đễnh nói, chắc cô ở bên cạnh tôi lâu quá, cho nên cô bị nhạy cảm với ma quỷ rồi. Tạ Vũ Tình khoát tay, ta không biết có phải là ma quỷ hay không, nhưng mà ta không dám ngủ đâu. Ngươi là thiên sư, ngươi qua đó đi, dù sao ma quỷ cũng không có làm gì được ngươi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống bên cạnh giường, bắt đầu mặc áo. Đột nhiên vén chăn, chui vào trong chăn lục lọi thứ gì. Tạ Vũ Tình lập tức giãy giụa, liên tục đạp chân. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương phản ứng rất nhanh, nắm lấy chân của nàng, nghiêm trang nói, tôi đi tìm cái bít tất. Hắn mặc quần áo tử tế xong thì đưa cho nàng thẻ mở cửa phòng mình, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Mở cửa bước vào căn phòng bên cạnh, hắn cảm thấy không, chẳng thấy trên giường có ma quỷ nào cả, cũng không có cảm nhận được quỷ khí tồn tại. Không khỏi lắc đầu, nghĩ thầm là Tạ Vũ Tình nhất định là thần kinh quá nhạy cảm. Hắn lập tức đóng kín cửa, cởi quần áo leo lên giường ngủ. Diệp Thiếu Dương mệt nhọc nằm xuống được một phút đã ngủ say. Không biết ngủ bao lâu, đột nhiên nghe được một tiếng khóc thê lương thảm thiết. Ấy ban đầu còn tưởng rằng mình đang nằm mộng, lát sau lại cảm thấy có gì đó kỳ quái. Bật dậy tỉ mỉ lắng nghe, quả thật là có tiếng khóc phát ra từ trong toilet. Chương 140, một mực chờ một người. Chính xác là tiếng khóc của một cô gái. tuy nhiên còn kèm theo một loạt âm thanh kỳ quái. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống nhìn về phía phòng vệ sinh. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào tấm gương trong phòng, dưới lớp thủy tinh trong suốt cơ hồ có thể nhìn thấy một cô gái đầu tóc bù xù nhoài người về phía mặt gương, khuôn mặt chảy đầy máu, vươn cái lưỡi dài liếm liếm lên mặt gương. Âm thanh kỳ quái lúc nãy hóa ra là tiếng liếm lưỡi của nàng sột soạt. Còn mẹ nó, thật sự là có quỷ sao? Nửa đêm nhìn cảnh này, Diệp Thiếu Dương cũng kinh ngạc một chút. Tỉ mỉ nhìn kỹ con quỷ, quỷ khí rất yếu, chứng tỏ tu vi của cô gái không mạnh. Điều này cũng giải thích được vì sao khi hắn vừa vào phòng lại không nhận thấy được quỷ khí tồn tại. Bản thân tu vi quá thấp, cộng thêm việc trốn ở trong nhà vệ sinh, làm cho hắn quên luôn sự tồn tại của em gái quỷ này. Quỷ dọa người thật ra đều có mục đích, nhất là loại vì lợi ích mà dọa người, hoặc là bị một chấp niệm nào đó thôi thúc. Để hiểu rõ nàng muốn gì, Diệp Thiếu Dương giả bộ sợ hãi, co rút ở trong chăn. Nữ quỷ thấy hủ được hắn thì rất ư là thỏa mãn, ngừng khóc, thân thể trôi qua tấm gương thủy tinh ra ngoài, bò trên mặt đất. Trên người chỉ mặc mỗi cái áo ngủ màu trắng, hai mắt nhô ra, máu huyết không ngừng từ trong hai hốc mắt tuôn chảy, trông bộ dáng có vài phần kinh khủng. Diệp Thiếu Dương giả bộ rất sợ, run rẩy nói: Người muốn làm gì? Cút ra khỏi đây! Nữ quỷ đưa ngón tay bắt Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói: Người bình thường gặp phải tình huống này có lẽ sẽ lặn ngay và luôn. Ấy thế nhưng Diệp Thiếu Dương là Diệp Thiếu Dương. Mãi cho đến khi bị nàng nắm lên lấy cổ tay, dáng vẻ sợ sệt của hắn liền biến mất. Ngẩng đầu nhìn nữ quỷ, nhàn nhạt nói: Tại sao lại muốn đuổi ta đi? Hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, làm cho nữ quỷ ngẩn ngơ, sửng sốt một chút. Dương nanh múa vuốt, tung hết các tư thế để dọa người. Diệp Thiếu Dương nhàm chán nói: Nói đi, ta biết ngươi không muốn làm hại ta, chỉ muốn đuổi ta ra khỏi căn phòng. Ta tha cho ngươi một mạng, nếu như ngươi có oan tình gì, ta có thể giúp ngươi một chút. Nữ quỷ ngẩn ra, đột nhiên hiểu được, lui về phía sau. Ngài là pháp sư. Diệp Thiếu Dương thở dài: Quỷ thần tự có thiên chi. Nữ quỷ đến giờ phút này phát hiện ra mình là pháp sư, nói rõ tu vi quá thấp bé, nếu không cũng sẽ không uổng phí khí lực hù dọa. Hắn lập tức giơ tay kéo nàng lại. Nữ quỷ đứng yên bất động, trong mắt lộ ra một sự thê lương, ấy thế nhưng lại không có cầu xin tha thứ. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng: Ngươi không cam lòng bị siêu độ sao? Nữ quỷ gật đầu: Vậy tại sao không cầu xin? Nữ quỷ thở dài: Đã rơi vào trong tay pháp sư rồi thì có xin tha cũng vô dụng. Tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ biết nằm im cho ngài xử lý. Nói xong, hai hàng nước mắt của nàng chảy xuống. Quỷ mặc dù không có nước mắt, nhưng nếu muốn khóc thì vẫn có thể bắt chước bộ dáng rơi lệ, không khác với khóc thật là bao. Diệp Thiếu Dương mới nói: Người có oan tình gì, khó nói, kể cho ta nghe. Nữ quỷ nhìn hắn, nghĩ hắn thực sự muốn nghe, lúc này mới yếu ớt nói: Tôi là từ Hàm Đan, là người địa phương, chết nửa năm trước. Lúc còn sống, tôi có qua lại với một người đàn ông. Nhà hắn có tiền, còn gia đình tôi chỉ là bình thường. Chúng tôi ở chung 3 năm. Tôi đã trao thân cho hắn. Cha mẹ hắn không đồng ý cho chúng tôi yêu nhau, liền giới thiệu cho hắn một người con gái môn đăng hộ đối, buộc hắn phải kết hôn với cô ta. Tôi hẹn cùng hắn rời khỏi nơi này, đến một nơi khác sống. Đêm hôm đó, tôi nhắn tin Facebook hẹn hắn đến quán trọ gặp mặt. Kết quả, tôi nửa đường lại gặp cướp, bị đâm một dao. Tôi cứng rắn gồng mình đi đến quán trọ. Chủ quán thấy như vậy sợ bị phiền phức, làm bộ như không thấy, đóng cửa lại. Kết quả tôi chảy quá nhiều máu rồi chết. Nói đến đây, nàng lại thở dài, vẻ mặt hết sức tội nghiệp. Tôi chết cũng không thể trốn đi cùng hắn, nhưng tôi nghĩ hắn cũng nên nói với tôi một câu. Sở dĩ hồn phách của tôi ở lại nơi này là vì muốn gặp hắn một lần cuối, để giải quyết nỗi băn khoăn. Kết quả hắn cũng chưa từng đến. Tôi tin tưởng hắn có việc cần phải làm, đến khi hết bận nhất định sẽ đến. Cứ như vậy mà vẫn chờ đợi cho đến tận ngày hôm nay. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, suy nghĩ chuyện tình này thật lâm ly bi đát. Vậy vì sao ngươi không tới nhà hắn mà tìm? Dạ, có tới một lần, thế nhưng trên cửa nhà hắn dán bùa, tôi không có vào nổi. Không thể làm gì khác hơn nên đành quay về nơi này chờ hắn. Tôi sợ người khác vào trong căn phòng sẽ làm hắn không có cách nào tới được, cho nên có người bảo ở là tôi tìm cách hù dọa. Sau đó chủ quán trọ nhận ra liền mời một vị pháp sư miêu tộc. Tuy nhiên vị pháp sư không còn cách nào khác thu phục được tôi, chỉ dán một lá bùa trên cửa sổ để nhốt tôi ở đây. Pháp sư kia dù gì cũng có lương tâm, mở ra một cửa âm môn ở trên bùa. Chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào đó để xuống dưới âm ti. Thế nhưng tôi không cam lòng, chỉ vì muốn gặp hắn thêm một lần thôi. Mà thôi, có muốn hỏi hắn vì sao bấy lâu nay không tới, muốn nhìn hắn xem hiện giờ sống như thế nào. Hay lẽ nào người chết tình hết? Có phải là tôi đang suy nghĩ quá nhiều hay không? Diệp Thiếu Dương không trả lời được chuyện này. Hơn nữa, trong đầu của hắn đang nghĩ đến một chuyện khác. Từ Muội Muội, người nói chủ quán trọ này biết người ở trong căn phòng này. Từ Hàm Đan gật đầu, nghiến răng nói. Chủ quán trọ này nhát gan sợ chết. Tuy gã không phải là hung thủ giết tôi, nhưng đến lúc đó gã giúp, có thể tôi sẽ không chết. Hơn nữa tên pháp sư kia chắc chắn có nói cho y biết, chỉ cần ngày nào tôi còn chưa buông bỏ chấp niệm, tự nguyện đi xuống âm ti, thì ngày đó không được cho người khác vào ở, tránh để tôi phát ra oán khí làm đả thương người ta. Bất quá kẻ này hám lợi đen lòng, mỗi khi thiếu phòng đều cố tình sắp xếp cho khách ở trong căn phòng này, để cho họ bị tôi hù dọa, sau đó đi kể cho người khác để đến đi du lịch thám hiểm. Cho nên hầu như toàn là khách quen đến. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Thấy chết không cứu, ở dương gian không tính là phạm pháp, ấy thế nhưng sau khi đến cõi âm sẽ bị nghiêm phạt. Suy nghĩ một chút, liền nhìn Từ Hàm Đan. Vậy đi, gian thường đó hãm hại ta ở trong căn phòng ma quái, người giúp ta dọa hắn, ta dẫn người đi kiếm người yêu, thỏa mãn tâm nguyện bấy lâu nay của ngươi, sau đó đưa người đến âm ti, thế nào? Từ Hàm Đan sửng sốt một lúc rồi gật đầu. Chỉ cần có thể nhìn thấy hiện tại hắn sống ra sao, tôi cũng an lòng. Xin thiên sư phân phó. Được, người trốn đi trước rồi nghe ta ra hiệu. Từ Hàm Đan cười cười. Tôi cũng đã sớm có ý định dọa gã, thế nhưng gã rất thông minh, không dám tới gần căn phòng này. Ta sẽ dụ y tới. Diệp Thiếu Dương vốn định hành động, nhưng đột nhiên nghĩ tới bây giờ không thích hợp để trừng trị kẻ xấu, hơn nữa cũng cần có người giúp đỡ, sợ một mình diễn thì không có sâu. Vì vậy hắn đi đến tới vách đá, gõ cửa một căn phòng. Tiểu Mã mở cửa, cơn buồn ngủ vẫn còn đang trên mặt. Đêm hôm khuya khoắt, gõ gõ cái gì thế? Diệp Thiếu Dương nói, dẫn cậu đi làm một việc. Bây giờ á? Tiểu Mã sửng sốt. Hắn ngáp dài một cái, xoay người trở lại trước giường, chui vào trong chăn rủa thầm. Chờ bố ngủ một giấc đã, tỉnh ngủ thì tìm cậu sau, còn mẹ nó. Không phải chứ. Diệp Thiếu Dương than trời, vừa nói xong đã nghe trên giường cất tiếng gáy phe phe. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, tới trước giường nhéo lỗ tai của tên béo. Chuyện này có thể kiếm ra tiền, đến lúc đó cậu 1 vạn, có làm hay không? Không làm thì cứ giả vờ ngủ đi. Vừa dứt lời tiếng ngáy cũng dứt, Tiểu Mã xoay đầu lại nhìn hắn tỉnh táo. Có tiền thật à? Chương 141, một mực chờ người, phần 2. Không có tiền, hơn nửa đêm tôi tới tìm cậu làm gì? Tiểu Mã đứng phắt dậy, tinh thần sảng khoái. Có tiền là được rồi, nói đi, rốt cuộc làm gì? Cậu đến phòng tôi. Diệp Thiếu Dương dẫn Tiểu Mã đến phòng mình. Lúc này Từ Hàm Đan đã biến về hình dáng bình thường, cúi đầu, duyên dáng yêu kiều ngồi ở trên giường. Tiểu Mã nhất thời ngơ ngẩn, mở to hai mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Tiểu Diệp Tử, đêm hôm khuya khoắt, tại sao lại có cô gái trong phòng cậu? Rốt cuộc em gái này có liên quan gì đến việc kiếm tiền nào? Diệp Thiếu Dương nói lý do. Tiểu Mã nghe xong mới biết Từ Hàm Đan là nữ quỷ, quan sát nàng rồi thở dài. Em gái, nghe anh nói này, Tiểu Mã ca anh là người bênh vực kẻ yếu, anh quyết không sẽ đến phòng tên gian thương kia chỉnh đốn y một trận. Nói xong, hắn xắn tay áo hùng hồn định đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương liền kéo cậu béo lại. Đánh gạo một trận thì có ý nghĩa gì? Đánh sẽ không có tiền, nghe đây. Nghe xong kế hoạch của hắn, Tiểu Mã liên tục gật đầu, mặt mày rạng rỡ đi ra cửa. Mấy phút sau, cậu ta trực tiếp dẫn chủ quán còn đang ngái ngủ đến phòng của Diệp Thiếu Dương. Vừa bước vào phòng, gã lập tức cứng đờ người, sợ sệt hai bên trái phải, khẩn trương nói. Quỷ đâu mà quỷ, đừng có nói bậy, cẩn thận ta tố giác người tội phỉ báng đấy. Tiểu Mã cũng găng. Lão già kia, ông thừa nhận đi, có người bảo phòng này diễn ra chuyện ma quái, cũng không phải là ngày một ngày hai đâu. Lão chủ quán vừa nghe thấy thế liền hoài nghi, bọn họ đã biết nội tình ở bên trong, cũng không có giấu giếm nữa, gật đầu. Đúng là ở đây trước có quỷ, sau ta có mời pháp sư đến lập đàn hành lễ siêu độ hết cả rồi. Gã lập tức kéo mạnh hai người đến trước cửa. Thấy không, ở đây làm gì có quỷ, có bùa trấn đây này. Gã lập tức lấy tay sờ sờ lên đầu cửa, lấy xuống một cái gương bát quái. Đây là gương chiếu yêu đấy, có bùa và gương chiếu yêu, không một con quỷ nào vào được. Nhất định là các ngươi nhìn nhầm rồi. Diệp Thiếu Dương cầm gương bát quái, nhìn thoáng qua, cười nói. Bùa thì là thật, nhưng chỉ có thể định hồn, không thể cầu hồn. Còn cái gương rất có phong cách cổ điển, ông tự mua rồi treo lên có đúng không? Lão chủ quán ngẩn ra, cố sức giật lại cái gương bát quái. Đây đều là pháp khí chóc quỷ mà thiên sư cho, người bình thường, người trần mắt thịt như ngươi thì biết cái gì mà nói. Tiểu Mã bật cười vỗ vỗ bờ vai hỏi. Thiên sư nào? Thì là thiên sư Long Hồ Sơn, tên là tục danh của người ta, bình thường chứ như ngươi thì đừng có hỏi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nhàn nhạt. Long Hồ Sơn chỉ có một thiên sư, là trưởng môn Trương Thước, truyền nhân đời thứ 103 của Trương Thiên Sư. Chẳng nhẽ ông ta lại thích đến nơi này? Lão chủ quán sửng sốt, nhíu mày quan sát hắn từ trên xuống dưới mới hỏi. Người rốt cuộc là ai? Tiểu Mã chỉ chờ những lời nói này, vỗ vỗ vai của Diệp Thiếu Dương. Lão Hà Dưa, xin trân trọng giới thiệu với hai họ, đây mới là thiên sư chính hiệu, là thiên sư Mao Sơn đấy. Chủ quán đột nhiên bật cười. Ta hiểu, hai người nghe nói ở đây có chuyện ma quái, định đến đặt tống tiền ta phỏng. Thiên sư Mao Sơn dốc tổ vừa thôi, ta là trưởng môn Phổ Đà Sơn này. Nói cái gì mà quỷ ở đâu ra? Nếu như người gọi được một con quỷ xuất hiện, ta sẽ tin người. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ thở dài. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Sau đó chỉ về phía sau lưng gã nói: "Ngươi xem, ai kìa?" Vừa dứt lời, đèn trong phòng chợt tắt. Dưới ánh trăng, một thiếu nữ lẻ lưỡi thật dài, cơ thể loạng choạng bò từ bên ngoài cửa sổ vào phòng, tiến đến gần lão chủ quán. Lão chủ quán mắt chữ A, mồm chữ O, lập tức ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Diệp Thiếu Dương dùng tay ra hiệu Từ Hàm Đan bám vào cánh tay của gã đuổi theo. Lúc ra cửa, một đạo ánh sáng trắng từ lá bùa chợt xuất hiện. Căn bản Diệp Thiếu Dương còn chưa đụng đến một sợi tóc gáy, lá bùa đã bị thổi ra ngoài. Từ Hàm Đan kêu lên kinh ngạc, nhất thời không ngờ Diệp Thiếu Dương pháp lực cao cường đến như vậy, mà hoàn toàn không giống vị pháp sư trước kia. Lúc nãy nàng còn muốn đuổi hắn đi, bây giờ mới thấy đó là ý định viển vông. Nghĩ vậy, nàng không khỏi nhìn Diệp Thiếu Dương với ánh mắt biết ơn. Một ngón tay của hắn cũng có thể làm cho mình hồn phi phách tán, vậy mà lại chịu đựng nghe mình kể chuyện. Lại còn định giúp đỡ mình. Lão chủ quán lùi về phía gian phòng khách, trong tay cầm một bức tượng Quan Công, há mồm thở dốc. Diệp Thiếu Dương đi tới, gõ công cốc nói: "Bây giờ đã tin chưa?" Mặt lão chủ quán vàng như là màu đất, cố chống chế: "Không đúng, là ta nhìn nhầm thôi. Làm sao ngươi có thể để cho ả thoát được?" Diệp Thiếu Dương hiểu người này ỷ vào phong ấn của lá bùa trên cửa, biết Từ Hàm Đan không thể nào ra, cho nên mới dõng dạc tuyên bố: "Ta vất vả mới thu phục được nàng, ông lại để ta phải thả nàng ra rồi." Diệp Thiếu Dương gõ bàn một cái: "Vậy thì ra đi." Một nữ quỷ khuôn mặt đầy máu từ trên tủ bò rung lắc tới trước mặt, xương khớp kêu cả người, kêu lên răng rắc rộc rộc. Lão chủ quán quát to một tiếng, đưa Quan Công ra. Diệp Thiếu Dương âm thầm niệm chú, dùng cương khí ngăn chặn lại nhãn tượng. Từ Hàm Đan cấp tốc leo lên trước mặt gã, đưa tay vào cổ gã, nhấc gã lên. Tuy rằng nàng chỉ có tu vi căn bản của một tiểu quỷ, thế nhưng đối phó với một người bình thường cũng không có thành vấn đề. Nàng bấm bấm vào cổ của lão chủ quán. Mặc dù dựa theo kế hoạch của Diệp Thiếu Dương chỉ là dọa gã một chút, nhưng tức giận vì gã thấy chết mà không cứu, trái lại còn giam giữ nàng nhiều năm như vậy, trong lúc nhất thời đã bóp cổ gã đến nỗi khiến cho mặt gã đỏ như là heo bị thọc tiết. Lão chủ quán đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc, miệng không thể nói, buộc lòng phải đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương cầu cứu. Diệp Thiếu Dương xoa tay: "Đừng nhìn ta, ta có tâm giúp ông thu phục nàng hai lần, vậy mà ông còn luôn mồm muốn ta thả nàng. Bây giờ ta không có nghĩa vụ phải cứu ông nữa đâu." Tiểu Mã cũng có chút thương xót, nói với Diệp Thiếu Dương: "Ngài giúp lão một chút đi, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa phù đồ mà." "Chóc quỷ bao nhiêu pháp lực lắm, hơn nữa lại là một lệ quỷ, rất phiền toái. Ta phải vô duyên vô cớ giúp cho lão. Cậu đừng quên, ngày mai còn có một đại gia mời ta làm phép, trả đến 50.000 đồng đấy." Tiểu Mã ngầm hiểu ý, gật đầu: "Cũng phải, ngài dùng hết pháp lực, lỡ ngày mai gặp phải lệ quỷ thì biết làm sao. Xui xẻo là cái phải gỡ bảng hiệu ra đấy." "Tiên sinh, nhân lúc người này còn chưa chết, chúng ta mau đi tránh đi, lát nữa xảy ra án mạng, dính vào thì mệt lắm." Hai người vừa xoay người định rời khỏi, đúng lúc này Từ Hàm Đan có ý buông lỏng bàn tay. Lão chủ quán ra sức hít một hơi: "Hai vị cứu mạng, tôi van cầu hai vị cứu tôi, tôi sẽ trả thù lao bao nhiêu cũng được." Gã chỉ vừa nói một câu đã bị cổ để cho nữ quỷ siết lại, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương xin giúp đỡ, miệng phát ra âm thanh u u. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, do dự một hồi tựa như đã quyết định: "Ta không lấy nhiều, người khác bỏ ra 50.000 mời ta ngày mai đi chóc quỷ, ông đưa ta 60.000, thế nào?" chỉ hơn có 1 vạn, coi như là phí bồi thường danh dự đi. Bởi vì ngày mai ta không tác pháp được là mất uy tín của bản thân. Lão chủ quán sắp chết, đừng nói là 6 vạn, có 16 vạn gã cũng không thể không trả. Dù sao tính mạng thì vẫn là quan trọng nhất. Nghĩ vậy liền liều mạng gật đầu. Từ Hàm Đan vừa nghe Diệp Thiếu Dương nói muốn giúp, lập tức thả lão chủ quán nhào tới người của hắn. Diệp Thiếu Dương giả bộ rút đào mộc kiếm chém lia lịa, hai người chiến đấu rất kịch liệt. Diệp Thiếu Dương mở rộng chiêu thức trông rất uy phong. Lão chủ quán đứng ở một bên nhìn thấy mà trông há hốc cả mồm, nghĩ thầm đây mới chính là cao nhân, có thể bất phân thắng bại với lệ quỷ. Qua một hồi lâu, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng chờ nữ quỷ ra chiêu sơ hở, lập tức đuổi theo, mạo hiểm bắt được thu vào một lá bùa ngồi ở dưới đất, há mồm mà thở hồng hộc, lau mồ hôi rồi cảm khái. Quỷ thật là lợi hại, suýt chút nữa thì ta không phải là đối thủ của nàng rồi. Ngẩng đầu nhìn, lão chủ quán đang núp ở phía sau quầy, trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. Diệp Thiếu Dương đưa tay ra giấu với gã, rồi bảo rằng 6 vạn, sáng mai gọi cho ta. Tiểu Mã, ghi lại số tài khoản. Ok sếp. Tiểu Mã rút một tờ hóa đơn ở trên quầy, viết xuống tên họ của mình và số tài khoản ngân hàng, nhét vào trong tay gã, nói: cảnh cáo ông đừng có mà dở trò, nữ quỷ kia chỉ tạm thời bị nhốt trong lá bùa thôi. Ông mà không dám trả tiền, chúng tôi sẽ thả nữ quỷ ra. Đến lúc đó, ông có đưa 10 vạn, chúng tôi cũng chẳng cứu đâu. Lão chủ quán tuy yêu tiền, nhưng vẫn sợ dáng dấp ghê tởm của nữ quỷ, nào dám để cho nàng xuất hiện nữa. Đến lúc đó thì thiên sư đi rồi, mình biết tìm cao nhân ở đâu. Lập tức gã chắp tay thở dài, khẳng định ngày mai trời vừa sáng sẽ đưa tiền. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã lúc này mới hài lòng trở về phòng. Nhìn bóng lưng của Diệp Thiếu Dương, lão chủ quán trong lòng xúc động. Không ngờ tiểu hài tử còn trẻ mà lại là một đại pháp sư tu vi lớn như vậy, có khả năng thu phục được lệ quỷ thì thật sự là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài. Chương 142: Một mực chờ người, phần 3. Về đến phòng, Diệp Thiếu Dương thả Từ Hàm Đan ra. Từ Hàm Đan che mặt cười nói: đại pháp sư, ngài diễn thật tốt. Vạn nhất ngài thật sự muốn thu phục tôi cũng không đỡ nổi một chiêu. Diệp Thiếu Dương mới cười cười nói rằng: 6 vạn này xem như là tiền bồi thường lúc trước y đã thấy chết không cứu. Nói cho ta biết nhà của ngươi ở đâu, ta gửi 3 vạn đồng cho cha mẹ ngươi, còn lại 3 vạn. Tiểu Mã sợ hắn đem toàn bộ tiền cho người ta, vội vàng tiếp lời: đúng, chúng ta hơn nửa đêm xuất công khổ sở, 3 vạn còn lại xem như là phí lao động đi. Hai mắt của Từ Hàm Đan đỏ ngầu, luôn miệng nói cảm ơn. Diệp Thiếu Dương lại nói: ngươi đưa danh tính và địa chỉ của bạn trai ngươi cho ta, trước tiên nghỉ ngơi lại đây, sáng sớm ngày mai chúng ta tìm giúp ngươi tìm được hắn, dẫn hắn tới đây gặp ngươi, vậy đi. Nói xong thì nháy mắt với Tiểu Mã, thu dọn đồ đạc, cả hai cùng nhau đi tới căn phòng kế bên. 3 vạn đồng là 3 vạn đồng hí. Tiểu Mã cười hì hì: Tiểu Diệp Tử, cậu diễn sâu thật đấy. Tôi nghĩ lần sau chúng ta có thể làm như vậy tiếp, hay là tìm một con quỷ khác giúp. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc, ngẩng đầu 3 thước: có thần minh, cậu dám làm náo loạn ở dương gian, đến cõi âm chắc chắn là bị phạt đấy. Nếu cậu không sợ xuống chảo dầu thì cứ làm thôi. Tiểu Mã nghe thấy 3 chữ xuống chảo dầu thì sợ đến mặt trắng bệch, thắc mắc: vậy cậu gạt người ta 3 vạn thì sao? 3 vạn đó không phải là gạt, pháp sư chóc quỷ thu tiền là đạo lý hiển nhiên, không thì lấy gì mà ăn. Thu bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu chuyện, chúng ta giúp gã tránh khỏi rủi ro, còn đuổi nữ quỷ lấy 3 vạn là quá rẻ rồi. Tiểu Mã đi tới nói một tiếng: sao lại phải giúp gã tránh khỏi rủi ro? Tội thấy chết không cứu, ắt có án phạt. Tôi lấy tư cách là phán quan nhân gian thu tiền của gã, chẳng khác nào đã thay gã giảm bớt một phần tội nghiệp, giúp gã sau khi chết sẽ đỡ hơn một chút. Tiểu Mã ngẩn ngơ, hừ một tiếng: nếu như vậy, tôi tình nguyện không lấy tiền của gã, để cho gã sau khi chết phải đi chịu cực hình. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: đạo tâm là lấy thiện làm gốc, Hơn nữa tôi chỉ thu có 3 vạn để gã đến cõi âm giảm bớt một chút hình phạt, đâu có phải là miễn toàn bộ đâu. Tiểu Mã nghe thế thì mới hài lòng. 3 vạn đồng sắp tới, hai người đều rất vui vẻ, thỏa mãn leo lên giường ngủ. Ngủ đến hơn 7 giờ, Diệp Thiếu Dương rời khỏi giường, gọi Tiểu Mã dậy, đánh răng rửa mặt. Cả hai cùng đi đến phòng kế bên tìm Từ Hàm Đan, hỏi tên bạn trai của nàng là Vương Tiểu Phi, nhà buôn bán duy nhất tại khu trấn trên. Tiểu Mã, cậu đi đi, lựa lời mà nói như thế nào cho phải. Nhớ kỹ, chuyện này chỉ có thể nói với một mình hắn thôi. Sau khi Tiểu Mã rời khỏi, Diệp Thiếu Dương và Từ Hàm Đan cùng ngồi ở trên giường chờ đợi. Từ Hàm Đan nắm chặt tay Diệp Thiếu Dương, run giọng: Đại Pháp Sư, tôi rất lo lắng. Diệp Thiếu Dương nói vài lời tốt đẹp để an ủi nàng. Cùng lúc này, Tạ Vũ Tình chợt từ ngoài cửa đi vào. Từ Hàm Đan chẳng qua chỉ là một quỷ hồn sơ cấp, không biết dùng quỷ chướng nhãn, cho nên người bình thường cũng có thể nhìn thấy nàng. Tên vô lại, ăn cơm thôi. Tạ Vũ Tình ngẩng đầu lại nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang tay trong tay với một hot girl ngồi ở trên giường, lập tức thì hóa đá tại chỗ. Qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, ánh mắt toát ra một sự phức tạp, hừ lạnh một tiếng: Xin lỗi, đã làm phiền. Sau đó liền xoay người rời đi. Này, đừng có hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương tiến đến chắn cửa, giơ tay ra: Không phải là như cô nghĩ. Tạ Vũ Tình cười chua xót, đau khổ, lạnh lùng nói: Ta hiểu lầm hay không, không có gì quan trọng cả. Tỷ tỷ, cô hiểu lầm thật mà. Tạ Vũ Tình vừa nghe xong thì tức giận, mọi chuyện rõ ràng đến như vậy còn dám nói là hiểu lầm. Tính cách nữ hán tử bỗng nhiên nổi giận, xoay người cô quay đi chỗ khác, muốn quở trách nữ sinh lỗ mãng này một chút. Kết quả vừa nhìn thấy tướng mạo của nàng, mọi lời nói trong nháy mắt bị chặn lại. Nữ sinh kia trợn to hai con mắt vương đầy tơ máu, lè cái lưỡi thòng lòng dài đến tận trước ngực. Thì ra là một nữ quỷ. Từ Hàm Đan giơ tay lau mặt, khôi phục lại dáng vẻ thanh tú, có chút khẩn trương nhìn Tạ Vũ Tình: Tỷ tỷ, đã hù dọa cô rồi, tôi xin lỗi. Tôi chỉ có thể làm như vậy mới chứng minh được mình trong sạch, tránh để cho cô hiểu lầm bạn trai. Tạ Vũ Tình vốn đang bị giật mình, nhưng vừa nghe xong câu đó thì nhất thời tâm trạng sung sướng, sắc mặt lại còn đỏ lên một chút. Kết quả lại nghe thấy Diệp Thiếu Dương than vãn: Ai là bạn trai của cô ta? Ngươi nhìn kỹ lại một chút đi, hai chúng ta có cái gì giống một đôi tình nhân hay không? Lời nói ra đã quét sạch sẽ mọi tình cảm vui sướng trong lòng Tạ Vũ Tình. Nàng dùng nhãn thần u ám nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói: Yên tâm đi, cho dù ngươi chỉ còn lại một người đàn ông trên thế giới, ta không chọn ngươi đâu. Diệp Thiếu Dương nhún vai, người phụ nữ này đúng là chúa ảo tưởng. Nghe xong chuyện của Từ Hàm Đan, Tạ Vũ Tình thổn thức không ngớt, ngồi xuống bên cạnh nàng, đợi Tiểu Mã trở về. Từ Hàm Đan vẫn soi gương biến hóa đủ các loại kiểu tóc, trang phục, trưng cầu ý kiến của Tạ Vũ Tình, sợ mình ăn mặc không có đẹp khiến cho Vương Tiểu Phi chướng mắt, lại sợ ăn mặc qua loa không giống với mình trước kia sẽ làm cho Vương Tiểu Phi không ưa. Tạ Vũ Tình lặng lẽ kéo Diệp Thiếu Dương qua một bên: Này, nếu như bọn họ muốn nối lại tiền duyên thì phải làm sao? Người sẽ tác thành cho bọn họ à? Hay là dùng gậy đánh uyên ương? Diệp Thiếu Dương thở dài: Chỉ sợ các cô đều suy nghĩ nhiều rồi, chờ Tiểu Mã dẫn người về rồi nói. Lúc này, ở ngoài hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân, có những tiếng bước chân rất nặng. Tạ Vũ Tình vừa nghe thấy đã nói: Có khi là Tiểu Mã trở về đấy. Từ Hàm Đan đứng phắt dậy, hai tay che miệng, hồi hộp chờ đợi. Kết quả là Tiểu Mã chỉ trở về một mình, tức giận ngồi phịch xuống giường mà quát mắng: Tức thật đấy, con mẹ nó, tôi tức quá thì mất thôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nói mau đi. Diệp Thiếu Dương linh tính là xảy ra chuyện, gấp gáp hỏi. Tiểu Mã thở dài, liếc mắt nhìn Từ Hàm Đan: Em gái, em nhìn lầm người rồi. Cái thằng trong lòng của em nó đã kết hôn rồi. Thân thể của Từ Hàm Đan thoáng run rẩy, mềm nhũn ngã xuống đất. Tạ Vũ Tình sợ nàng bất tỉnh, muốn khuyên nàng vài câu, đột nhiên nghĩ đến quỷ hồn hình như không có bị hôn mê. Diệp Thiếu Dương thúc giục hỏi thăm, Tiểu Mã liền kể sơ qua quá trình đi tìm Vương Tiểu Phi. Tôi dựa theo địa chỉ cung cấp tìm thấy cha mẹ hắn. Bọn họ nói cho tôi biết hắn đã kết hôn, còn chỉ cho tôi nhà ở của hắn hiện tại. Tôi bắt xe tới, thấy bọn họ đang ở trong vườn. Đó là một vườn hoa với phong cách phương Tây. Hai cái người đó cũng rất nhàn hạ. Nam thì chăm hoa tỉa lá, nữ thì đánh đàn dương cầm. Tôi gọi Vương Tiểu Phi đến kể cho mọi chuyện cho hắn. Nhất thời sắc mặt hắn trắng bệch, bị tôi chất vấn, hắn cuối cùng cũng nói thật. Chương 143: Quỷ khí bao phủ bệnh viện. Tiểu Mã nhìn thoáng qua Từ Hàm Đan rồi nói tiếp: Đêm hôm đó hắn không tới tìm em là bởi vì cha mẹ hắn giam hắn lại. Sau hắn nghe nói em chết nên không đến chỗ ước hẹn. Cha mẹ hắn sợ hồn phách của em đi tìm hắn nên mời một pháp sư làm pháp ở nhà, dán bùa lên cửa ngăn cản không cho em đến đấy. Vương Tiểu Phi nói hắn vẫn còn thích em, tuy nhiên hắn nói là người chết thì hết, hắn cũng không thể vì em mà ở dãi cả đời, cho nên hắn đã từ từ thích cô gái mà mẹ hắn giới thiệu. 3 tháng sau khi em chết thì con mẹ chúng nó kết hôn. Nếu không phải vì vợ hắn đang mang thai, anh đã tát cho hắn một cái lăn quay ra học máu mồm chết cụ đó rồi. Từ Hàm Đan thất thần ngồi ở trên giường, nhìn mình ở trong gương, cười chua xót. Vậy không cần phải lo lắng cho bộ dáng của mình như thế nào, mặc trang phục gì để gặp anh ấy nữa rồi. Tạ Vũ Tình khuyên nhủ: Cô chết, người ta tìm người yêu mới, dù hơi sớm một chút lại tuyệt tình, hơn nữa cô người yêu kia, nhưng cũng không phải là không thể hiểu được. Tiểu Mã lại tiếp lời hậm hực: Còn mẹ nó chứ, nếu chỉ như thế thôi thì tôi tức làm gì. Vấn đề là tôi kể chân tướng cho hắn, hắn cũng tin, nhưng hắn nói nhân quỷ khác biệt, hắn không muốn gặp em nữa đâu. Hơn nữa hắn đã có vợ, không tiện gặp mặt. Tôi liền bảo hắn chỉ gặp em một chút thôi, hắn vẫn kiên quyết mặc kệ, nói gì cũng xua tay, bảo là có gặp cũng không ý nghĩa gì. Khốn kiếp, em vì hắn bỏ nhà ra đi, hắn vì hắn mà chết, vì hắn mà đợi lâu như vậy không siêu thoát được, thế mà hắn không chịu gặp em một lần. Từ Hàm Đan rốt cuộc không nhịn được nữa, bật khóc nức nở. Thật là một tên cặn bã mà. Tả Vũ Tình nghe xong cũng không chịu nổi: Tiếc là hắn chưa có phạm pháp, nếu không ta giết chết hắn. Phải rồi, tên vô lại, hay là để ta giúp ngươi lấy ngày tháng năm sinh của hắn, ngươi câu hồn phách của hắn, tẩn cho hắn một trận. Tiểu Mã vội vàng nói: Ý hay, giống như Trần Vũ lúc trước vậy, để cho hắn biết tay đi. Diệp Thiếu Dương còn chưa mở miệng, Từ Hàm Đan đã ngưng khóc, tỉnh táo trở lại: Kỳ thực tôi đã sớm biết anh cố tình vứt bỏ tôi để ở bên cạnh người con gái khác, cho nên tôi mới muốn cùng anh ấy ra đi, đến miền đất mới, làm lại từ đầu. Bây giờ tôi đã biết mình sai. Nếu như trái tim của một người đã không còn ở bên cạnh mình thì cố chói cũng không được. Nàng thở dài, liếc mắt nhìn ba người, miễn cưỡng cười nói: Ba vị không cần tức giận vì tôi. Tôi chờ nửa năm chỉ vì muốn chờ kết quả cuối cùng. Bất kể kết quả là gì, tôi cũng không hối tiếc. Lòng người khó đoán, ai cũng chẳng tránh khỏi. Xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Chấp niệm của tôi đến đây là kết thúc. Đại Pháp Sư, xin hãy đưa tôi về âm phủ trình báo. Diệp Thiếu Dương gật đầu an ủi vài câu, rồi vẽ một đạo dẫn hồn phù. Từ Hàm Đan khoát tay áo nhìn ba người, bám vào lá bùa, nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa. Vành mắt của Tạ Vũ Tình có chút đỏ lên, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: Cô gái ấy thật sự khổ quá. Tên vô lại, người ta ở dương gian lâu như vậy, liệu về âm phủ có bị phạt không? Đương nhiên rồi, bất quá tôi đã làm dấu trên lá bùa, khi nàng ta đến gặp phán quan nhất định sẽ để nể mặt mũi tôi một chút mà giảm bớt trừng phạt. Tiểu Mã gào lên: Thế vì sao không miễn toàn bộ? Em ấy có làm gì sai đâu. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc Tiểu Mã: Sao không sai? Nàng không phải là bị người ta câu hồn, mà vì chấp niệm quá sâu mà không xuống âm ty trình báo, một mực ở lại nhân gian. Tuy tỉnh ngay lý gian thì cũng vẫn là sai lầm. Tiểu Mã không phục, hậm hực: Bất công, Từ Hàm Đan si tình phạm sai lầm, còn tên phụ bạc kia thì sao? Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói: Ai bảo cậu là hắn không bị gì? Thay lòng đổi dạ, vứt bỏ người mình yêu, đồng thời gián tiếp hại chết nàng, pháp luật của dương gian không quản, thế nhưng khi chết sẽ bị âm ty nghiêm phạt thích đáng. nếu so với án phạt của Từ Hàm Đan, chắc chắn là không chỉ gấp 10 lần đâu. Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình nghe xong, nỗi bất bình trong lòng cũng giảm bớt. Hỏi thế gian tình ái là gì? Tiểu Mã còn muốn cảm khái thêm một chút, Diệp Thiếu Dương đã đá một cước vào mông của cậu ta. Bớt nhảm đi, lo mà làm chính sự. Đúng đúng, tôi phải đi thu tiền của lão chủ quán chứ. Tiểu Mã lập tức thay đổi bộ dáng, mặt mày hồng hào hớn hở chạy ra ngoài. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình thu dọn đồ đạc xong thì đến phòng khách. Tiểu Mã đang giúp chủ quán thao tác máy vi tính, chuyển 6 vạn vào tài khoản ngân hàng của cậu. Xong việc, lão chủ quán cười khổ méo mó, nhiệt tình tiễn bọn họ rời đi. Ăn xong điểm tâm, Diệp Thiếu Dương phân phó cho Tiểu Mã cất tiền, dựa theo địa chỉ mà Từ Hàm Đan đưa cho, chuyển 3 vạn đến cho cha mẹ nàng. Bởi vì được 1 vạn, cho nên Tiểu Mã rất vui vẻ làm người chuyển tiền, gọi một chiếc taxi tới rồi rời đi. Diệp Thiếu Dương ngồi trên xe của Tạ Vũ Tình, lấy ra la bàn âm dương nghiên cứu. Chiếc xe chạy một vòng trên con đường chính quanh thôn. Làm như vậy có thể tìm được trận pháp kia không? Tạ Vũ Tình không hiểu hỏi. Liếc nhìn la bàn âm dương, mặt trên có rất nhiều kim và chỉ số đồng hồ, trông đến hoa cả mắt. Rất đơn giản, mục đích của ngũ quỷ bàn sơn trận là bố trí nhiều phân trận. Mỗi phân trận hấp thu tà khí tại nơi nó thiết lập, dùng để sửa đổi phong thủy. Vì vậy phân trận của ngũ quỷ bàn trận nhất định phải là nơi có tà khí nồng đậm nhất, cho nên dùng la bàn âm dương là rất dễ tìm thấy. Tạ Vũ Tình ả một tiếng, lại hỏi tà khí là cái gì? Quỷ khí, thi khí, yêu khí, âm khí, oán khí, tất cả là đều thuộc về tà khí. Rẽ trái đi. Tạ Vũ Tình lái xe vào một con đường nhỏ ở bên trái, đi được độ 100 mét thì dừng lại trước một tòa nhà. Hai bên tòa nhà có hai con đường nhỏ. Nàng chợt hỏi, đi đâu tiếp đây? Không đi đâu cả, chính là bệnh viện này. Sắc mặt của Diệp Thiếu Dương trầm xuống. Ở đây á? Tạ Vũ Tình nhìn tòa nhà bệnh viện, quan sát nửa ngày, đâu có cái gì đâu. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lọ thất tinh thảo, chấm vào mắt của Tạ Vũ Tình. Nhìn đi. Tạ Vũ Tình dụi mắt, vừa mở ra, nhất thời hít vào một hơi thật sâu. Toàn bộ bệnh viện bị bao phủ bởi một tầng khí đỏ như máu. Đây là... quỷ khí dung nhập với mùi máu tanh. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cười khổ. Quỷ khí nồng nặc như vậy, xem ra đối thủ của chúng ta lần này sẽ là một con ác quỷ. Chỉ cần không giống như quỷ ăn thi là tốt rồi. Hai người xuống xe, đi tới trước cửa bệnh viện. Nhìn kỹ lại, bệnh viện có một cái sân rất lớn. Toàn bộ... tòa nhà cao độ khoảng 5-6 tầng, quy mô không nhỏ. Tạ Vũ Tình giải thích, bệnh viện này tuy thuộc một trấn nhỏ, nhưng lại là một bệnh viện lớn nhất trong tất cả các trấn, cho nên quy mô mới đổ sộ như vậy. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, quy mô càng lớn thì càng phiền phức cho việc điều tra. Tôi phải ở lại nơi này thêm mấy ngày, cô có cách nào liên hệ với lãnh đạo bệnh viện không? Gọi bác sĩ y tá nào đó để phối hợp điều tra. Tạ Vũ Tình nói, chuyện này thì hơi phiền toái, để ta lợi dụng thân phận cảnh sát xem sao. Nói xong, hai người đi vào bệnh viện. Đột nhiên ở phía sau vang lên một âm thanh. Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là một tiểu loli mặc đồng phục y tá đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Trông có vẻ hơi quen mặt. Là ai vậy nhỉ? Chương 144. Đồ Tôn. Đại Pháp Sư, anh không nhớ em à? Em là Hứa Nhã Quyên mà. Cô gái đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn. Ngày trước, ở nhà lão trưởng thôn, em và mẹ đã cùng nhau đỡ đẻ cho Tiểu Phương. Kết quả là gặp phải quỷ. Diệp Thiếu Dương vỗ gáy. À, thì ra là em gái. Mẹ em ngày trước bị dọa đến ngất xỉu. Bây giờ thế nào rồi? Đã không sao rồi. Diệp Thiên Sư, anh đến đây làm gì? Anh... Hứa Nhã Quyên cướp lời. Chóc quỷ phải không? Không đợi hắn trả lời, cô nhíu mày nói tiếp. Diệp Thiên Sư, bệnh viện bọn em quả thực là có nhiều chuyện ma quái. Hiện tại lòng người đang hoang mang lo sợ lắm. Anh phải điều tra cho kỹ vào. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, liếc mắt nhìn Tạ Vũ Tình, rồi hỏi Hứa Nhã Quyên. Sao? Nào, từ từ. Hứa Nhã Quyên nhìn hai bên trái phải, thấp giọng. Lãnh đạo không cho bọn em công khai dư luận. Nếu anh muốn điều tra thì bí mật đến tìm em. Thiếu chút nữa là anh quên hỏi, em làm ở đây à? Vâng, em thực tập y tá khoa phụ sản. Trễ giờ rồi, Diệp Thiên Sư, em chờ anh tìm em. Nói xong, cô gái chạy vù vào bệnh viện. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng cô chạy trốn, cười nói: Em gái này, thật là có ý tứ mà. Tạ Vũ Tình bĩu môi: Người chú ý không đúng chỗ rồi. Cô bé ấy bảo bệnh viện này có chuyện ma quái, chứ có bảo liên quan đến trận pháp kia đâu. 8/10 là có. Chúng ta đi thôi, đi tìm viện trưởng nói chuyện. Hai người đi tới ký túc xá, dựa theo bảng hiệu tìm được phòng của viện trưởng. Viện trưởng bệnh viện là một người đàn ông độ 40 tuổi, gọi là Trịnh Kiêu Phi, ngoại hình nho nhã, đeo một cặp kính mắt. Diệp Thiếu Dương chú ý đến hoa văn vân rùa trên gọng kính của y. Trong quá khứ, có những âm dương sư biết dùng vỏ rùa để làm gọng kính trừ tà. Hiện nay chỉ còn lại một số pháp sư vẫn tiếp tục sử dụng tập quán này. Tạ Vũ Tình vừa bước vào cửa đã móc ra thẻ cảnh sát. Trịnh Kiêu Phi xem qua, cung kính cúi chào: Thì ra là Tạ đội trưởng. Thất kính, thất kính. Vị này là... Là cố vấn đội hình cảnh của chúng ta, là Diệp tiên sinh. Tạ Vũ Tình nói: Lần này chúng ta tới đây là vì có người báo bệnh viện của các người xảy ra chuyện lớn. Chúng ta nhận lệnh điều tra một chút. Trịnh viện trưởng, rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương kính nể nhìn Tạ Vũ Tình. Cảnh sát quả nhiên là siêu diễn giỏi, cái gì cũng không biết nhưng mà vẫn có thể sắp xếp đặt bẫy người khác. Quả nhiên là Trịnh Kiêu Phi biến sắc, thở dài: Tạ đội trưởng nói đến sự cố điều trị trước kia à? Sao nào, có người báo cảnh sát sao? Tạ Vũ Tình ngẩn ra: Lại có một vụ án mạng. Không đợi nàng mở miệng, Trịnh Kiêu Phi nói tiếp: Nếu các người muốn điều tra thì tôi tuyệt đối sẽ phối hợp. Có điều cá nhân tôi nghĩ chuyện này rất lạ, các người chưa chắc đã tìm ra chân tướng đâu. Lời này là có ý gì? À thì... Trịnh Kiêu Phi chần chừ nhìn hai người, do dự nói: Có mấy lời lựa theo nghề nghiệp của tôi, thật sự là rất khó nói. Tạ Vũ Tình vừa nghe xong thì thấy tò mò: Trịnh viện trưởng, nói thẳng đi đừng ngại, đây không phải là trường hợp chính thức, ông cũng không cần phải sợ lời nói làm ảnh hưởng đến công việc, tất cả là tự bọn ta muốn điều tra mà. Nghe nàng nói như vậy, Trịnh Kiêu Phi cũng yên lòng, gật đầu hạ giọng: Nói ra các người không tin, chúng tôi quan sát qua camera thì phát hiện chuyện này là do ma quỷ làm á. Tạ Vũ Tình và Diệp Thiếu Dương nhìn nhau cười cười. Trịnh Kiêu Phi lại tưởng là đang cười nhạo, y nhún vai có chút không thích: Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, các người cứ xem như nãy giờ tôi chưa có nói gì đi. Muốn điều tra thì tôi sẽ phối hợp, cả viện của chúng tôi đều phối hợp. Giọng nói của y thấp thoáng có chút ý tứ thách thức, kiểu như là ta đã muốn chống mắt lên xem bọn ngươi điều tra ra cái kết quả gì. Diệp Thiếu Dương nhìn y hỏi: Trịnh viện trưởng, ông thân là bác sĩ mà cũng tin vào quỷ thần à? Trịnh Kiêu Phi vân đạm phong khinh, cười cười: Có một số việc không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tạ Phú Tình nhịn không được xì một tiếng, chỉ vào Diệp Thiếu Dương: Trịnh viện trưởng, ta cũng không vòng vo với ông, vị này chính là Diệp tiên sinh, cố vấn thần quái của đội hình cảnh. Chúng ta biết bệnh viện của các người xảy ra sự kiện kinh dị, cho nên thỉnh ngài tới điều tra. Nếu không sao, làm sao ta dám mang theo cảnh sát nào đến đây? Trịnh Kiêu Phi ngẩn ra, nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới: Diệp tiên sinh từ đâu tới? Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt trả lời. Trịnh Kiêu Phi vừa nghe xong liền nở nụ cười: Xin lỗi nha Diệp tiên sinh, tôi nói thẳng, cậu nói môn phái khác thì tôi còn tin, thế nhưng mà Mao Sơn, theo tôi được biết, Mao Sơn nhiều năm nay không mở cửa thu nhận đồ đệ, mà Diệp tiên sinh lại còn trẻ như vậy. Diệp Thiếu Dương biết Trịnh Kiêu Phi có ý nói mình lừa đảo, ấy cũng khó trách. Mao Sơn là một đại môn phái hàng đầu trong chính đạo, tiếng tăm lừng lẫy như vậy, nhiều kẻ bịp bợm giang hồ đều tự xưng mình là đệ tử Mao Sơn. Trịnh Kiêu Phi nếu đã biết Mao Sơn nhiều năm nay không có nhận đồ đệ, chứng tỏ y cũng có một chút lai lịch, lập tức hỏi: Sao ông biết chuyện của Mao Sơn? Trịnh Kiêu Phi cười nhạt: Tại hạ may mắn học qua vài đạo pháp ở Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn và Mao Sơn là nhị tông đạo môn ở Nam Bắc, chúng ta cũng coi như là một nửa đồng môn. Câu cuối cùng của y rất có ý giễu cợt. Diệp Thiếu Dương gật đầu: Đúng là một nửa đồng môn, nhưng không được tính là sư huynh đệ. Trịnh Kiêu Phi cười cười: Ồ, các hạ cuối cùng cũng đã thừa nhận không phải là đệ tử Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: Ông hiểu nhầm ý tôi rồi. Trưởng môn Trường Thước của Long Hồ Sơn thua Thanh Vân Tử của Mao Sơn hai đời,

Một bác sĩ dường như phát hiện ra cửa phòng sinh bị mở, vì vậy gọi y tá đóng lại. Y tá quay đầu, trong nháy mắt Diệp Thiếu Dương thấy đó là Hứa Nhã Quyên. Hứa Nhã Quyên đi xẹt qua bà lão rồi đóng cửa, sau đó quay trở về bên giường, dường như hoàn toàn không nhìn thấy bà lão. Ấy thế nhưng sản phụ lại đột nhiên phát hiện ra bà lão, kích động giơ ngón tay chỉ vào bà. Camera không phát ra âm thanh, nhưng nhìn biểu tình và ngôn ngữ tay chân của sản phụ, có thể thấy lúc đó nàng đang sợ hãi cỡ nào. Các bác sĩ và y tá nhìn theo hướng ngón tay của nàng, nhưng lại không có thấy gì. Hai người y tá đến vỗ vai sản phụ, ra sức an ủi, khuyên nàng bình tĩnh. Chỉ có sản phụ mới thấy được bà lão, Trịnh Kiều Phi nói. Làm phiền một chút. Tả Vô Tình đột nhiên cắt lời. Ta nghĩ mãi, vì sao camera lại quay được hình bà lão? Những bác sĩ, y tá không thấy là vì bà lão này dùng quỷ chướng nhãn che mắt. Có điều bà ta không biết là có camera tồn tại, không thể che giấu mình, cho nên camera cũng quay được hình như gương soi. Quỷ có thể che ánh mắt người, nhưng không nhất định có thể che được gương chiết xạ. Bà lão kia đi đến trước mặt sản phụ, thổi vào mặt nàng một cái. Sản phụ lập tức nằm yên bất động. Bà lão lại bò lên trên thân thể của nàng, đẩy miệng của nàng ra, thổi khí vù vù vào trong miệng. Diệp Thiếu Dương lập tức nhíu mày. Tạ Vô Tình sợ đến toát mồ hôi. Không lâu sau, hai tử ra đời. Bác sĩ và y tá chạy ngược chạy xuôi chăm sóc đứa trẻ. Bà lão đột nhiên leo đến bên cạnh hài tử, dùng xích sắt trong tay quấn lấy cái cổ của nó. Thấy một màn như vậy, Tạ Vô Tình dùng tay che miệng, suýt chút nữa thì hét ầm lên. Lão bà dùng xích quấn đứa trẻ, ném vào trong cái giỏ tiền giấy. Đúng lúc này quái sự xảy ra, đứa trẻ trong cái giỏ bị câu đi vẫn còn nằm trên giường. Hơn nữa, tay chân vẫn nhúc nhích, vẫn sống như cũ. Y tá tới chăm sóc cẩn thận, cũng không có ai phát hiện ra đứa trẻ nào đó đã bị câu đi mất. Lão bà kéo cửa đi ra ngoài. Hình ảnh lập tức cắt đến bên hành lang. Diệp Thiếu Dương suy đoán là do một camera khác quay được, sau đó ghép vào cùng với camera này. Lão bà vừa đi vừa bốc một nắm tiền giấy thảy vào trong giỏ. Trên người của bà xuất hiện mấy cái bóng mơ hồ, dáng vẻ thấp bé, như là mấy đứa trẻ con bò bò lăn lăn ở dưới chân bà. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy thì âm thầm hít vào một hơi. Lão bà và mấy cái bóng rất nhanh biến mất, chỉ còn lại những tờ tiền giấy bay khắp bầu trời, lượn lờ theo gió. Sau đó, hình ảnh cắt trở lại phòng sinh. Trên dưới giường, sản phụ tràn ngập máu đỏ. Bác sĩ và y tá đang cấp cứu. Thế nhưng không ai thấy, từ dưới vũng máu có một cô gái tóc dài từ từ đứng lên, thân thể đầy máu, khom lưng, há mồm liếm máu trên nền đất. Ta không xem nữa đâu. Tạ Vô Tình ôm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, cả người run rẩy. Tuy rằng đứng cách màn hình, nhưng nhìn cảnh tượng kinh khủng như vậy vẫn giật mình sợ hãi. Trịnh Kiều Phi tắt camera, quay đầu nhìn hai người nói. Sau đó sản phụ xuất huyết nhiều rồi chết, hài tử lại không có việc gì, vẫn sống sót. Tạ Vô Tình kinh ngạc. Làm sao có thể? Hài tử kia không phải là bị lão bà bắt đi rồi ư? Trịnh Kiều Phi không trả lời, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp tiên sinh, ngài thấy như thế nào? Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói ra bốn chữ. Tiếp âm xanh bà. Là cái gì? Tả Vũ Tình hỏi. Chỉ vừa nghe thế thôi cũng ớn lạnh. Diệp Thiếu Dương nói. Đây là một loại quỷ cõi âm biến thành từ huyết tinh. Thế nhưng nó không giống với quỷ ăn thi. Tiếp âm xanh bà thỉnh thoảng mới xuất hiện ở nhân gian. Chuyên môn chọn những phụ nữ sắp sinh. Đợi giây phút cuối cùng trước khi sinh hài tử, thổi khí vào người phụ nữ. Lợi dụng mẹ con dây rốn liền nhau, đem quỷ khí truyền vào cơ thể đứa trẻ, sau đó câu hồn hài tử đi. Bởi vì kinh qua giai đoạn dây rốn chuyển tiếp, cho nên hồn của đứa trẻ chỉ nhận thức được quỷ khí trên người nó, tuân theo mệnh lệnh của nó. Tiếp âm xanh bà là một ngày tích lũy đủ 8 anh linh sẽ trở về cõi âm, tìm một chỗ tốt để tu luyện. 8 anh linh quanh năm suốt tháng sẽ cung cấp tu vi cho nó. Mỗi một lần thiên kiếp, nó sẽ đẩy những anh linh ra ngoài để thừa thụ thiên kiếp thay cho nó. Sau đó, chờ những đứa trẻ hồn phi phách tán lại trở lại dương gian tìm kiếm những anh linh mới, vô cùng nguy hiểm. Hết chương 145. Hết tập 20.